lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514, ta rất yêu mến bọn ngươi loại phong cách này. Thấp bé phòng ốc, tụ tập cùng một chỗ, ô thủy từ trước phòng sau phòng chảy qua, tản mát ra khó ngửi mùi, tạo thành chật hẹp, chật trội khu cư trú. Nơi này là một chỗ nhân loại tụ họp nơi, quy mô miễn cưỡng tính được lên là cỡ trung, lưng tựa vách đá, trước mặt là một đầu đã khô cạn lòng sông, chiều sâu có tầm 10 mét, một tòa bất quá rộng hơn 1 mét một điểm cầu đất hoặc là nói cối đất. Hình thành phụ cận có thể nhìn thấy duy nhất cửa ra vào. Ở giữa ngăn cách 3 mét khoảng cách, cần lấy thời điểm liền dùng một khối tấm sắt sung làm thông lộ. Lòng sông bờ bên kia, có hai tòa ở trong gió phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Để người cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ rồi phòng quan sát. Toàn bộ tụ họp nơi ngoại vi, thì là dùng đủ loại có thể lợi dụng trên đồ vật. Bùn đất, hòn đá, vô dụng đồ sắt đợi một chút, hợp thành khoảng 1m50 cao. Độ dày lại vượt qua 1 mét, tường thành, lực phòng ngự tương đương không tầm thường, rất nhiều du đãng ở hoang dã trên phần tử nguy hiểm. Trong tay vũ khí cũng không có cách nào xuyên thấu này đất chế tường thành. Bao quát trước mặt lòng sông, dạng này, nơi hiểm yếu, thực tế trên cũng là vì chống cự đất chết trên đồng loại mà tồn tại. Cứ việc đường lạc bọn hắn gặp một lần cự thử cuồng chiều. Nhưng đó là bọn họ xông vào đến rồi đối phương hang ổ đưa đến hậu quả. Ở đất chết trên sinh tồn gian nan, lại không vẻn vẹn chỉ có nhân loại. Đất chết trên những cái kia cổ quái sinh vật biến gì. Phần lớn dưới tình huống cùng nhân loại giao tập không lớn. Song phương đều có riêng phần mình lãnh địa. Hoạt động phạm vi có thể thành lập được tụ họp nơi địa phương. Tự nhiên là rời xa những cái kia sinh vật biến gì. Tương đối an toàn khu vực. Nếu như nói đất chết trên, nhân loại gặp phải nguy hiểm là 100 điểm nói. Những cái kia sinh vật biến dị chiếm cứ điểm số nhiều lắm là cũng liền là 10 điểm trái phải. Bất quá này 10 điểm ở tình huống đặc biệt dưới sẽ kịch liệt lên cao. Trở thành tai họa ngập đầu. Lúc kia, loại này, nơi hiểm yếu. Tường đất lại mở rộng một bội số lần đều không có tác dụng gì. Chói tai gào thét tiếng động cơ ở lòng sông khác một bên biến mất. Quả đại thương đội ngừng lại. Xung quanh quả đen xuống xe đi đến phía trước nhất. Chỉ trước ngực quần áo trên quả đen biểu thị lớn tiếng hô nói. Rock, đi ra làm sinh ý à. Thêm lên sau lưng một loạt bưng lấy vũ khí. Mặt mũi tràn đầy hung hãn tiểu đệ. Kia, đi ra làm sinh ý, nói, càng giống là ở hô to, ăn cướp, đem tiền giao ra đây. Khác một bên phản ứng cũng không chậm, một lát sau liền mấy người đi đến cầu đất trên, đem tấm sắt đẩy qua đi, hình thành con đường. Quả đen thương đội đã không phải lần đầu tiên cùng cái này gọi là hy vọng mà tụ họp nơi giao thiệp. Song phương giao dịch qua không ít lần. Cứ việc ở đất chết trên, thương đội nhân vật có thể tùy tiện chuyển hóa thành cường đạo. Nhưng không thể không thừa nhận, thương đội, mậu dịch tồn tại là rất nhiều người có thể sinh tồn được điều kiện tất yếu. Không có thương đội bù đắp nhau, một chút tụ họp nơi đều khó khăn lấy tiếp tục kéo dài. Thương đội bản thân cũng cực ít ở tụ họp nơi làm loạn. Song phương cần lấy lẫn nhau để sinh tồn. Đương nhiên, nếu như ở tụ họp nơi bên ngoài đất chết trên, người xa lạ ở giữa đột nhiên tao ngộ, mời tham khảo quả đen thương đội phản ứng. Tụ họp nơi phải có một chút trật tự, tụ họp nơi bên ngoài có thể không có. Quả đen một ngựa đi đầu, sải bước đi qua, cùng đối diện đầu lĩnh ôm một chút, lẫn nhau cười lớn đập lấy lẫn nhau phần lưng, giống như rất thân mật bộ dáng. Hy vọng mà tự thân ra nghênh tiếp thủ lĩnh, Rock cứ việc cùng quả đen thân mật ôm, phảng phất một đôi gai ở đất chết, cái này căn bản liền không gọi sự tình. Nhưng sự chú ý của hắn lại toàn bộ tập trung ở đội ngũ bên trong một cái tóc trắng nam tử trên thân. Không phải là bởi vì tóc trắng chói mắt, mà là cái này nam tử quá sạch sẽ. Áo của hắn, khuôn mặt, ngón tay, móng tay thậm chí ôm lấy con kia, chó, đều 10 phần sạch sẽ. Đừng nói cùng quả đen thương đội bên trong dạng này lâu dài ở ngoài chạy người không hợp nhau. Rock bản thân đều không có cái này tóc trắng nam tử sạch sẽ. Nói thật, toàn bộ hy vọng mà có thể như vậy sạch sẽ người không cao hơn 10 cái, đều không bao quát Rock bản nhân, mà lại những người này vẫn là tại cùng Rock trên giường trước mới có thể tẩy một tẩy. Tẩy được như vậy sạch sẽ, nhân vật lớn, rất có lai lịch, quả đen cùng Rock sau khi tách ra, chú ý tới hắn ánh mắt, lập tức nói rằng, vị này là huyền trang đại sư, chân chính nhân vật lớn, chúng ta thương đội cao quý nhất khách nhân. A, Rock đáp rồi một tiếng, hướng lấy đường lạc đi rồi một cái yêu nhã lễ tiết. Chào mừng ngài, tôn quý đại sư. Đại sư không phải thánh đồ chuyên môn xưng hô, bất kỳ ở một phương diện khác có chỗ thành tích người cũng có thể lấy được xưng là đại sư. Mặc kệ cái gì thời điểm, nhân tài đều là tư nguyên khan hiếm, mà lại cái thế giới này, hòa thượng, trừ rồi đầu chọc cùng tin Phật bên ngoài, cùng thông thường và còn chưa có nữa điểm chỗ tương tự. Đương nhiên, đường lạc hòa thượng này cũng không thông thường là được rồi. Đường lạc sắc mặt lạnh nhạt mà gật đầu. Rock cũng không nữa điểm không vui màu sắc, cười lấy mời quả đen thương đội tiến đến. Quả đen thương đội trừ rồi xe tải lớn bên ngoài, 8 chiếc xe bên trong còn có mặt khác 3 chiếc cũng là cải tiến xe hàng. Bên trong có không ít thương phẩm, lưu lại mấy người trông coi thương đội. Đường lạc mấy người bọn hắn đi vào cái này gọi là hy vọng mà cỡ trung tụ họp nơi. Hướng bên trong, tới gần vách đá phương hướng đi, kia xóm nghèo bằng hộ khu đồng dạng trang cảnh cải thiện không ít. Còn có thể lấy nhìn thấy một chút xe đứng ở đất trống trên. Hiển nhiên nơi này có không cho người ngoài biết hiểu cái khác cửa ra vào. Xe từ số lượng đi lên nói, đã siêu việt rồi quả đen thương đội. Chính là ở lớn tiểu phương diện kém rồi một điểm. Phong cách trên ngược lại là không có sai biệt. Đem đất chết cuồng dã hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Tinh xảo cái từ này. Cùng đất chết trên 99% người cùng chuyện vật đều không có chút nào quan hệ. Tới gần vách đá, có thể nhìn thấy 2 cây ống nước từ vách đá bên trong dọc theo người ra ngoài. Chảy ra không phải như vậy trong suốt. Nhưng ít ra không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Có thể dùng đến uống sạch sẽ nguồn nước. Dòng nước vào đến vách đá phía dưới 2 cái không tính lớn bồn nước bên trong. 2 chi đội ngũ chính tại xếp hàng chờ lấy múc nước. Mỗi cái bồn nước đều có 2 cái ghìm súng nam tử trông coi. Bọn hắn tay trên đất chế thương. Nhìn qua nổ súng tạc nòng xác suất còn muốn lớn qua súng giết địch nhân xác suất. 2 cái bồn nước ở giữa, có 1 cái Gatling, lúc đầu Gatling tạo hình, tay cầm thước, lắp đặt ở 2 vòng xe trên, ở phim cao bồi miền Tây bên trong có thể nhìn thấy loại kia. Quả đen thương đội cũng có 1 cái Gatling, lắp đặt ở đen nha vương, chiếc kia quái thú trong phòng điều khiển. Có thể di động ra ngoài, xa so với cái này Gatling còn cao cấp hơn rất nhiều. Nhưng cực ít sử dụng, dùng quả đen mình tới nói là dùng không lên. Viên đạn qua mắc, thô kệch thương phối hợp thô kệch viên đạn chế tác càng tinh tế hơn tự nhiên càng đắt đỏ. Cao quy cách cao đoan súng ống, giá cả cao không chỉ có thể hiện tại nó bản thân trên. Viên đạn tiêu hao, còn có bảo dưỡng sửa chữa đều là phải tốn tiền. Tính so sánh giá cả xa không như những cái kia nhìn qua rách tung tóe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tạc nòng súng ống. Kia đem Gatling càng nhiều hơn chính là một loại thực lực biểu tượng cùng trang trí. Rob mang theo quả đen. Đường lạc bọn hắn đi đến vách đá bên cạnh, coi như không tệ. Hai tầng phòng nhỏ bên trong này, phòng nhỏ chỉ là hắn tiếp khách địa điểm, hắn chân chính ở lại mà. Có lẽ là ở trong vách núi treo leo, sạch sẽ nguồn nước không thể nghi ngờ là hy vọng mà đặt chân căn bản. Rock nắm giữ nguồn nước cũng nắm giữ toàn bộ hy vọng mà. Quả en thương đội chủ yếu đồ vật, tự nhiên là hy vọng mà, đặc sản, nước tài nguyên. Khoảng cách tiếp xuống đến một cái tụ họp nơi, đại khái còn có chừng 5 ngày lộ trình. Hiện có uống nước là đủ, nhưng vì rồi phòng ngừa ngoài ý muốn, khẳng định phải nhiều chuẩn bị một chút. Để quả đen may mắn là vị này lai lịch thần bí huyền trang đối với đồ ăn, dùng nước đều không có nửa điểm yêu cầu. Từ gặp mặt đến bây giờ, hắn đều chưa từng gặp qua đối phương uống nước, ăn đồ vật, hai người đàm tốt giá cả sau. Quả đen trực tiếp đem lời đề dẫn tới vấn đề mấu chốt nhất trên. Người biết rõ chỗ nào có thể lấy tới giấy thông hành sao? Người quả đen thương đội còn thiếu giấy thông hành. Rob có chút kinh ngạc. Cấp ớt giấy thông hành. Quả đen nói rằng. Rob nói rằng. Người bây giờ sinh ý làm đến lớn như vậy. Không có. Quả đen lắc đầu. Rob nhìn rồi thoáng qua bên cạnh ngồi ở ghế sofa trên đường lạc. Trong lòng minh bạch mấy phần. Chỉ sợ là vị quý khách kia cần lấy cấp A giấy thông hành. Cấp A giấy thông hành. Kỳ thực ta có. Rob nói rằng. Quả đen hơi kinh ngạc. Rob thế lực so quả đen thương đội lớn hơn. Như loại này cỡ trung tụ họp nơi thủ lĩnh. Là có bản sự. Mương máng lấy tới cấp A giấy thông hành. Nhưng quả đen không nghĩ tới. Rob thế mà thì có. Nên biết rõ. Tụ họp nơi thủ lĩnh cũng không so thương đội, cần lấy thường thường chạy ở bên ngoài. Trước kia ngẫu nhiên lấy được, ta cũng không cần đến. Rob nói rằng, kia, quả en câu tiếp theo, đưa ta đi, đều cũng không nói ra miệng. Chỉ nghe thấy Rob tiếp tục nói rằng, như vậy ngươi định dùng cái gì đến trao đổi? Ngươi không phải không cần đến sao? Hiện tại không cần đến không đại biểu về sau mãi mãi không cần đến. Rob nói rằng, giữ lại chính là một con đường lùi. Thôi đi, cái nào một ngày ngươi thật không được rồi, ngươi còn có cơ hội đi những địa phương kia lánh nạn. Quả đen nói rằng, Rob dạng này người, một khi rơi đài, cơ bản trên dưới trận chính là một cái chết, cho nên ta mới nguyện ý bán cho ngươi. Rob nói rằng, so với quả đen, hắn nhìn qua càng giống là một cái khôn khéo thương nhân. Ngươi muốn cái gì? Quả đen nhìn thấy Rob đầu cơ kiếm lợi thái độ, liền biết rõ lần này phải đại xuất huyết rồi. Nhưng không có biện pháp. Sau lưng kia hư hư thực thực thần Phật huyền trang, ánh mắt lúc thỉnh thoảng từ chính mình trên thân đảo qua đâu. Du lơ, Rob nói rằng, a, quả đen sững sờ. Cái gì đồ chơi? Mới ra vũ khí? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không, Rob nói rằng, là một cái nữ nhân. Quả đành nhíu mày, nữ nhân, ta nhớ được lần trước cho người ta mang tới mấy cái. Mấy cái kia căn bản không sinh ra hài tử. Rob gầm nhẹ, sắc mặt dữ tợn, hắn đã hơn 40 tuổi rồi. Ở đất chết trên đây không phải một cái con số nhỏ. Nhu cầu cấp bách huyết mạch đem hắn vương quốc kéo dài tiếp. Thế nhưng là không sinh ra đến. Rock trước trước sau sau đổi qua không ít nữ nhân. Liền một cái thành công mang thai. Nhưng sinh ra tới là một cái chết hài nhi. Tốt a, cái này du lơ ở đâu? Cái gì người? Quả đen hỏi nói. Dầu đen doanh thủ lĩnh nữ nhân. Người điên rồi. Quả đen mạnh đứng lên. Dù lơ hắn chưa từng nghe qua, nhưng dầu đen doanh làm sao sẽ không biết rõ. Nơi đó quy mô nhân khẩu chỉ là cỡ nhỏ tụ họp nơi trình độ. Thế nhưng là lực lượng võ trang, vượt xa cỡ trung tụ họp nơi. Bởi vì nơi đó đặc sản là dầu, nghĩ muốn ở đất chết ngược lên động ắt không thể thiếu dầu. Không có dầu, quả hên thương đội trọng yếu nhất xe cũng liền so sắt vụn tốt một chút mà thôi. Cái kia nữ nhân rất có thể sinh. Ta biết rõ nàng trọn vẹn cho Catlett sinh ra 10 cái hài tử. 8 cái đều nuôi lớn rồi. Rock ngữ khí lộ ra ước ao ghen tị. Ngoặc kép, quả đã không còn gì để nói. Hắn rất muốn nói, kia không nhất định là Zuler có thể sinh. Nói không chừng là dầu đen doanh thủ lĩnh Catlett châu bò đâu. Lại nói người nữ nhân nói ít cũng có hơn 20 cái. Liền sinh ra một cái còn chết rồi. Liền không tìm một chút chính mình nguyên nhân. Lời này quả đen đặt ở trong lòng. Nói ra, liền muốn trở mặt. Hắn hơn phân nửa là đi không ra hy vọng mà. Ta quả đen thương đổi nhưng đánh không lại dầu đen doanh. Quả đen nói rằng, muốn thật luận lực lượng võ trang. Quả đen thương đổi cũng không sánh bằng hy vọng mà. Càng không khả năng là dầu đen doanh đối thủ. Dầu đen doanh ít người, nhưng bọn hắn vũ khí mạnh a. Dầu đen doanh vũ khí, không ít đều đến từ thiên thần ban ân. Cùng quả đen thương đội vũ khí không phải một cấp bậc. Đất chết hoặc là văn minh thế giới, bán dầu mỏ đều phi thường có tiền. Đương nhiên không cần các ngươi chính diện vào công. Rob nói rằng, các ngươi cùng dầu đen doanh có sinh ý lui tới. Tìm một cơ hội đem Zuler trộm ra đến, mang đến nơi này của ta. Thiên thần ban cho cấp A giấy thông hành chính là của các ngươi. Thiên thần ban cho cấp A giấy thông hành tương đối mà nói so sánh phổ biến. Dù sao nó là một cái buôn lậu súng ống đạn dược tổ chức. Vậy cũng làm không được A. Quả đen nói rằng, cả hai chỉ là khác biệt phương thức. Độ khó đều cao đến không có bên. Là ngươi sự tình, mang đến người, ta cho ngươi giấy thông hành. Rob nói rằng, cuối cùng nhìn hướng đường lạc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái kia dầu đen doanh rất lợi hại phải không? Đường lạc hỏi nói, giống ta xe trên Gatling, bọn hắn chí ít có 10 đem. Quả đen dùng rồi một cái phi thường trực quan thuyết pháp. Há, lợi hại như vậy nói. Vậy bọn hắn hẳn là cũng có cấp A giấy thông hành A. Đường lạc nói rằng, ếch, quả đen sững sờ, lộ ra rồi nụ cười. Đúng vậy A, tại sao phải ở hy vọng mà một cái cây treo cổ chết? Còn đắc tội dầu đen doanh dạng này thế lực, quả đen là đem đường lạc yêu cầu xem như chuyện quan trọng nhất đi làm. Hy vọng sớm chút thoát khỏi cái này lai lịch không rõ phần tử nguy hiểm. Kia vội vàng thái độ mới khiến cho đồng dạng vội vàng Rock sư tử há mồm. Hiện tại tỉnh táo một chút, kỳ thực căn bản không cần vội như vậy. Bọn hắn có thể một đường hướng mục đích nơi tiến lên. Dù là trên đường vô dụng lấy tới, cuối cùng cũng có thể hoàn thành đại thế lực nhiệm vụ đến thu hoạch được giấy thông hành. Giấy thông hành nguyên vốn là vì phát cho người khác mà tạo ra đến đồ vật. Vậy thì đi thôi, đến đó, đường lạc đứng rồi lên. Quả đen cười lấy nói rằng, không tốt ý tứ Arop, việc này quá khó khăn, chúng ta tiếp không được, người khác mời Cao Minh A. Rock sắc mặt âm trầm vô cùng, muốn đi, làm sao? Quả đen xoay người lại, mắt lộ ra hung quang, chúng ta còn đi không được rồi, sự tình các người biết rõ rồi. Rob ở cái bàn trên chậm rãi gõ. Ngươi nói ta có nên hay không thả các ngươi đi? Chúng ta đầu óc rút rồi tự tìm phiền phức mật báo. Quả đen nói rằng, Rob nói rằng, các ngươi cần lấy giấy thông hành, cũng không phải tự tìm phiền phức. Bán dầu đen doanh một cái tốt, đối cần lấy cấp A giấy thông hành quả đen thương đội tương đương có lợi. Ngươi cũng không sợ gây chuyện. Quả đen nói rằng, Rob nhìn lấy đường lạc, lộ ra nhe răng cười, là các ngươi chính mình lựa chọn, hiện tại chỉ có chết vong mới có thể giải quyết vấn đề. Lặng yên không một tiếng động chết mất quý khách, cùng la ngựa không có khác biệt. Đang khi nói chuyện, Rob mãnh liệt mà lấy ra cái bàn đáy dưới dán lấy thương. Quả đen tốc độ chậm rồi một điểm. Bên hông hắn thương để tỏ lòng thành ý giao ra đi rồi. thừa xuống một cái lén lút chứa ở trong ngực. Khi hắn đem họng súng nhìn xem nâng lên, còn không gấp nhắm ngay Rob thời điểm, Rob đã đối đường lạc bóp lấy cò súng. Cái này là đất chết, trật tự sụp đổ chỉ trong nháy mắt, tử vong giáng lâm được phi thường đột nhiên. Rob đầu bạo liệt, giống như là bị người đập nát dưa hấu. Thương trong tay rơi xuống tại mặt đất trên. Cướp cò, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Viên đạn dán lấy quả đen lỗ tai xẹt qua. Một mảnh nóng rực, nói thật, ta rất yêu mến bọn ngươi loại phong cách này. Đủ trực tiếp, đỡ tốn thời gian công sức. Đường lạc thu hồi bắn về viên đạn tay. Đối sau lưng đá văng cửa phòng. Xông người tiến vào bầy nói rằng, tiếng súng mãnh liệt, quanh quẩn ở hy vọng mà bầu trời bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.